Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 699, chương 10, điên cuồng trả thù. Ba, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Cố đội trưởng Đinh Tiềm cúi đầu mắt nhìn xuống đầu không tính là quá cao Cố Tông Trạch. Thiếu cùng ta giả vờ tỏi. Ta biết ngươi cũng đã làm gì. Ta thậm chí biết Liễu Phỉ chính là bị ngươi giấu. Không có chứng cớ cũng không thể nói bậy bạ. Cố đội, nếu là có chứng cớ, ta đã sớm bắt ngươi lại rồi. Cố Tông Trạch cặp mắt phun lửa. Hai tay siết chặt Đinh Tiềm trước ngực quần áo. Ta chỉ là không chờ được. Không có thời gian chơi với ngươi. Ngươi cho rằng là bây giờ ngươi đang làm gì? Ngươi đang ở đây anh hùng cứu mỹ nhân ấy ư? Ngươi cái này tự cho là thông minh ngu xuẩn. Ngươi xem một chút nằm ở trên giường người bị hại. Chính là Liễu Phỉ một tay tạo thành. Ngươi chẳng qua là giúp một cái lãnh khốc thay đổi tay người điên. Bây giờ nàng dùng đến ngươi. Có lẽ đối với ngươi muốn gì được đó. Thậm chí sẽ còn cùng ngươi thượng giường lấy lòng ngươi. Chờ đến nàng không cần ngươi. Kết quả của ngươi có thể so với những người bị hại này còn thảm. Đinh Tiềm có chút khẽ động mép một cái. Chân chính không hiểu rõ trạng huống là cố đội trưởng ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi bắt lầm người. Không thể nào là Liễu Phỉ. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định? Bởi vì tối ngày hôm qua ta đã thấy Liễu Phỉ. Ở nơi nào? Ngay tại Liễu Phỉ lão gia kia tòa nhà bên trong. Lửa cháy lúc chúng ta đều tại. Ngươi không phải hỏi chân của ta sao rồi? Ta tối hôm qua thượng sứ chút liền bị đốt chết. Không, là ta với Liễu Phỉ hơi kém bị đốt chết. Hai ta khó khăn lắm mới thoát ra đến. Cả đêm cũng đợi chung một chỗ. Nàng căn bản cũng không có gây án thời gian. Cố Tông Trạch híp mắt lên con mắt. Nửa tin nửa ngờ nhìn Đinh Tiềm. Tựa hồ còn không có đem Đinh Tiềm lời muốn nói suy luận xỏ sâu. Nếu Liễu Phỉ không phải là hung thủ, nàng bắt cóc những người đó tính thế nào? Trên người người chết vết đau tính thế nào? Nàng chỉ là muốn từ những người đó trong miệng hỏi ra năm đó phụ thân hắn kia lên án kiện tử. Chân tương, nàng cũng không có làm tổn thương bọn họ. Những thứ kia vết đau không phải là nàng lưu lại. A, ha ha ha a, Cố Tông Trạch thình lình cười lên. Lộ ra 10 phần giễu cợt. Ngươi là bị Liễu Phỉ tẩy não ấy ư? Lời như vậy ngươi cũng có thể tin. Trừ phi ngươi cho ta xuất ra chứng cớ tới. Ta nhìn thấy hung thủ. Cố Tông Trạch thần sắc cứng lại. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta nhìn thấy hung thủ. Chính là hắn thả đại hỏa. Hơi kém đem ta cùng Liễu Phỉ cũng đốt chết. Giận lên sau đó, hắn rời đi. Tính toán một ít thời gian. Nếu như hắn lái xe nói, đủ chạy về thành phố gây án. Ngươi làm sao có thể khẳng định cái kia phóng hỏa nhân chính là hung thủ, bởi vì người đó chính là Liễu Phỉ cha Khúc Hạo Dân. Ngươi nói hắn có không có lý do gì giết chết những người đó? Có không có thể kiệt tác án kiện? Cố Tông Trạch ngây ngẩn, hắn thiên toán vạn toán, lại bỏ sót Khúc Hạo Dân. Ở nơi này lên liên hoàn ngược sát án kiện chung, xác thực không có ai so với Khúc Hạo Dân càng muốn giết Tử Giang Hải Đào bọn họ. Coi như đã từng một tên bác sĩ khoa ngoại, hắn cũng giống vậy có thể có cao siêu giải phẫu kỹ thuật. Đinh Tiềm nói cho Cố Tông Trạch, bây giờ ngươi tối nên làm không phải là như thế nào bắt Liễu Phỉ, mà là như thế nào ngăn lại Khúc Hạo Dân tiếp tục gây án. Hắn liền nữ nhi mình đều có thể giá hỏa, đều có thể giết chết. Người này đã tang tâm bệnh cuồng, hơn nữa cực kỳ giảo hoạt. Năm đó kia lên cường gian án kiện vẫn may mắn còn sống sót ba cái báo án nhân tùy thời đều có nguy hiểm tánh mạng. Hai người đang nói, đột nhiên nghe được một tiếng thê lương thét chói tai. Bọn họ vội vàng nghiêng đầu đi xem, không khỏi bị tình cảnh trước mắt sợ ngây người. Trước nằm ở trên giường ngủ mê man Dương Hân không biết lúc nào ngồi dậy. Kia trương vốn là dáng đẹp trưng ngỗng mặt đã hoàn toàn thay đổi hình. hai khỏa vằn vện tia máu, con ngươi khoa trương lồi trợn mắt nhìn. Khiết ngơ ngác nhìn cửa phương hướng, phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật ở nơi nào. Ngươi làm sao vậy, Dương nữ sĩ? Cố Tông Trạch hỏi nàng. Dương Hân đưa tay chỉ cửa, nơm nớp lo sợ nói. Tới, tới, tới. Cố Tông Trạch khai môn ra bên ngoài nhìn một chút, ngoại trừ Dương Hân trượng phu, cửa lại không có những người khác. Hắn hỏi Dương Hân, ngươi nói ai tới? Nhanh quan môn. Hắn tiến vào, hắn tiến vào. Cố Tông Trạch hơi kinh ngạc nhìn về phía Đinh Tiềm. Đinh Tiềm lại chân mày nhíu chặt, không hề chớp mắt nhìn Dương Hân. Dương Hân trượng phu nghe trong căn phòng truyền tới thê tử tiếng kêu, vội vàng chạy vào nhìn, không tưởng Dương Hân vừa nhìn thấy nàng hoàn toàn điên cuồng. Nàng bị dọa sợ đến không dừng được sau tránh, lạc giọng kêu to, tha ta Khúc Hạo Dân, tha ta Khúc Hạo Dân, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, Giang Lăng khu bệnh viện Hiệp Hòa trong phòng bệnh nhưng là yên tĩnh an bình. Không biết gì cả, Vương Duyệt chính cánh tay trần nằm ở trên giường bệnh nhắm mắt dưỡng thần. Trên người hắn bị đâm mười mấy đao, quấn đầy băng vải, ngại mặc quần áo mất công, hắn dứt khoát sẽ không mặc. Hôm nay sáng sớm, khi hắn chạy vào trong bệnh viện cầu cứu lúc, cả người giống như một huyết hồ lô như thế. Cũng may đao giải phẫu chiều dài có hạn, không có tạo thành rất thương tổn nghiêm trọng, ngược lại là trên đầu ai kia một chút, để cho hắn vá mấy mũi kim. Cũng may thân thể của hắn cường tráng, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày là có thể hồi phục. Truyền nước biển, nữ y tá đẩy dược phẩm xe đi vào phòng bệnh. Không cần hỏi cũng là vì hắn đến. Cái phòng bệnh này tuy là ba người lúc này, dưới mắt chỉ ở lại hắn một vị người mắc bệnh. Nữ y tá đi tới Vương Duyệt bên người, đem thuốc nước túi treo ở chi giá thượng, thuần thục cầm lên Vương Duyệt cổ tay dùng cao su lưu hóa quản ghim chặt. Tìm tới tĩnh mạch, bôi nước thuốc, cắm vào vô nước biển châm. Cả bộ động tác nước chảy mây trôi, khinh nhu thư thích, Vương Duyệt thập phần hưởng thụ. Hơn nữa nữ y tá trên người truyền tới trận trận mùi hoa, để cho hắn tâm thần sảng khoái, không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái. Hắn người này vốn là rất sắc, sau khi ly dị càng là vô câu vô thúc, thường thường thì phải hoa tiền kêu chút đặc thù phục vụ, đồng phục yêu hoặc là hắn tốt nhất một cái, để cho nữ mặc vào cảnh sát, mặc vào học sinh, mặc vào thầy thuốc, hắn đều chơi qua. Bằng hắn kinh nghiệm, trước mắt cái này y tá nhỏ tuyệt đối là hàng cực phẩm sắc. Nếu có thể tới một phát là tốt. Hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, bụng bành trướng, quả thực không nhịn được. Hắn vồ một hồi y tá nhỏ thủ, y tá vội vàng đem thủ rút lui mở. Vương Duyệt còn muốn bắt, lại phát hiện mình chủ động không được. Hắn lúc này mới mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn thấy chính mình hai cái tay bị một cây dây nịt da buộc chung một chỗ. Dây nịt da một đầu khác buộc ở rồi trên giường bệnh. Hắn vừa định hỏi, ngươi đây là muốn làm gì? Ngoặc kép, nữ y tá kéo ra băng dính băng dán, vòng quanh miệng của hắn quấn tầm vài vòng, bảo đảm hắn chỉ có thể dùng mũi lên tiếng. Sau đó, nàng trở về đem cửa phòng bệnh đóng kín, khóa trái, lần nữa đi tới trước giường bệnh. Nữ y tá ngưng mắt nhìn ra mặt lệch xoay, tràn đầy kinh hoàng hắn, kéo xuống trên mặt duy nhất khẩu trang, nói khẽ với Vương Duyệt, nếu như ta bây giờ đem vô nước biển mở ra, sẽ có số lớn không khí rót vào ngươi trong huyết quản, tạo thành không khí tắc máu. Đơn giản chút giải thích, chính là theo tim bác động, đem không khí cùng tâm giọng bên trong huyết dịch khuấy tạo thành số lớn bọt. Coi chừng tạng co giúp lại lúc không bị tống ra, cho tới tắc nghẽn động mạch phổi, kết quả chính là đưa đến chết đột ngột. Ngươi nghe rõ chưa? Ô, ô, Vương Duyệt bị dọa sợ đến toàn thân hạt rẻ run, liều mạng hất đầu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.